Ăn cơm xong, Ngư Vi chào tạm biệt mọi người, xin phép ra về. Sáng mai cô còn phải đi làm. Diệu Tố Quyên nhìn ra ngoài, chỉ thấy một màu tối đen như mực. Nhưng buổi tối mọi người đều uống rượu, không thể lái xe. Đang tính kêu Lão Tứ, bảo hắn đưa Ngư Vi đến bến tàu điện ngầm rồi quay lại. Bộ Huy đã đi tới nói, đợi con đi. Ngư Vi thấy hắn đi tới cũng không ngạc nhiên, biết hắn có chuyện muốn nói với mình nên bước ra sân trước. Nhưng Diệu Tố Quyên lại ngẩn ra quay lại nhìn con trai. Vẻ mặt Bộ Huy lạnh lạnh, mặc áo khoác vào, đi tới cửa đổi giày xong mới quay đầu nhàn nhạt nói với bà, tối nay con không về. Trong lòng Diêu Tú Quyên lập tức tuôn ra vô số nghi ngờ. Hôm qua con trai đi cả đêm không về, sáng sớm trở lại đã say mềm, ngủ thẳng một giấc tới xế chiều. Hôm nay lại muốn đi xuyên đêm, không nhìn được mở miệng. Thằng nhóc con không phải có bạn gái rồi chứ, cả đêm qua không về nhà, con ngủ ở đâu hả? Mẹ nói rồi, con là con trai thì không sao, nhưng không được phép bắt nạt con gái nhà người ta, phải có biện pháp an toàn. Bộ Huy ngước mắt, thật sự không còn gì để nói, nhìn bà một cái rồi rời mắt đi. Con không có bạn gái, ngủ ở tiệm nét. Như thế còn kỳ quái hơn. Diêu Tố Quyên nhìn dáng vẻ Bộ Huy đi ra ngoài, nghĩ thầm, hắn phải là sao chứ? Rõ ràng sau khi đậu vào đại học, lên cơn gào rú khắp nơi, mừng rỡ y hệt chó sói điên. Hai ngày nay bỗng nhiên tinh thần lại sa sút, dầu dĩ không vui. Đêm đó trên đường đi tới bến tàu điện ngầm, Bộ Huy chỉ im lặng không nói gì. Ngư Vi mở lời trước, hỏi hắn tối nay định đi đâu. Bộ Huy lặng lẽ quay đầu lại nhìn cô, lạnh lạnh nói, tớ đi đâu cậu quan tâm sao? Ngư Vi bị nghẹn ngang, không biết phải nói gì, im lặng không trả lời. Thật ra cô vẫn rất quan tâm tới hắn, kể từ khi hắn bắt đầu học chung với cô và Kỳ Diệu, lúc nào ba người cũng đi với nhau, dần dần trở nên rất thân thiết. Cô đã bắt đầu xem Bộ Huy như một trong những người quan trọng, vừa là bạn bè vừa là người thân, phân lượng rất nặng, cũng rất quan tâm đến cảm nhận của hắn. Gió đêm phờ phất sóng vai bên Ngư Vi đi trong đường núi. Bộ Huy không cách nào hiểu được cảm giác của mình lúc này, rõ ràng là nghẹn một bụng rất nhiều lời muốn nói nhưng một câu cũng không mở miệng được. Hôm qua nhận được tin nhắn của cô từ chối hắn xem như thôi. Cô còn nói cô đã có người mình thích. Lúc đó hắn không thể nào tiếp nhận được chuyện này, liền trực tiếp ném luôn điện thoại xuống sông. Dù sao trước đó hắn vẫn luôn cảm thấy Ngư Vi thích hắn, tuy cô gần như xa, hở hứng lãnh đạm, nhưng hắn cho rằng có lẽ đó là do cô muốn ngụy trang, và tính cách của cô vốn như vậy. Cho đến giây phút bị từ chối kia, hắn mới thật sự nhận ra trong lòng cô căn bản không có hắn. Cô chưa từng để ý đến hắn. Càng nghĩ càng cảm thấy thật khó tiếp nhận, tâm trạng cứ như sóng ngầm dưới đáy biển, còn có cả ghen tuông, giận dữ, thất vọng. Hắn hẹn Cường Điền và Lý Hạc Nhân ra ngoài uống rượu cả đêm, cho tới giờ cũng chưa từng say như vậy. Cô sẽ mãi mãi không bao giờ biết, đêm qua hắn và hai người anh em tốt ngồi bên cạnh bồn hoa dưới lầu chung cư nhà cô uống rượu. Hắn nhìn về phía cửa sổ ban công phòng cô, cứ nhìn như vậy suốt cả đêm. Cô giống như ánh sáng của ngọn đèn đường trong đêm tối, hắn không thể chạm vào, cũng không phải vì hắn mà thắp lên. Bộ Huy càng nghĩ càng trầm mặc. Sau khi bước lên tàu điện ngầm, dưới ánh đèn sáng choang của buồng xe, hắn cầm vòng tay vịn đứng đối diện Ngư Vi. Hắn có thể cảm giác được thỉnh thoảng cô ngước mắt lên nhìn hắn, tựa hồ rất lo lắng cho cảm nhận của hắn. Vì vậy hắn đem những vấn đề khiến lòng mình rối rắm hỏi ra. Hiện giờ cậu không có đang hẹn hò đúng không? Ngư Vi thấy hắn trầm mặc hồi lâu, sau đó hỏi mình một câu như vậy, cô gật đầu, không. Khoảng cách giữa cô và hắn rất gần, trong trí nhớ dường như chưa bao giờ đối mặt đứng gần nhau như vậy. Lúc toa tàu lắc lư, cả người chao đảo, cô nghe thấy Bộ Huy nói tiếp. Tớ sẽ không buông tay, theo đuổi là chuyện của tớ, còn đáp lại hay không thì tùy cậu. Ngư Vi cảm thấy nơi cổ họng như có từng giọt sáp nến nhỏ vào, nó muốn ngăn cô đừng mở miệng nói những lời từ chối. Từng giọt rơi xuống, sao cô không biết những lời mình nói ra sẽ gây tổn thương cho hắn chứ? Ngư Vi khẽ cắn chặt răng, cố gắng ép cái cảm giác chua chát nơi cổ họng xuống. Tớ, đời này tớ sẽ chỉ thích một mình anh ấy. Tớ xin lỗi, tớ thật sự. Đừng nói nữa. Bộ Huy cắt ngang lời cô, xoay mặt đi, hít một hơi thật sâu nhưng không nhìn tới cô nữa, vẻ mặt rất khó chịu. Ngư Vi chỉ có thể ngậm miệng lại, không nói gì nữa. Sự im lặng kéo dài khiến thời gian cũng trở nên ngưng trệ. Khi âm thanh báo hiệu tàu sắp đến trạm dừng vang lên, Ngư Vi biết trạm kế tiếp cô sẽ phải đi xuống. Ngay lúc chuẩn bị nói lời tạm biệt, Bộ Huy lại mở lời. Tàu điểm ngầm giảm tốc độ chậm lại, rất đông người ùn về phía cửa ra vào để chuẩn bị đi xuống. Câu nói đó của hắn không lớn nhưng rất rõ ràng, giọng nói tựa như đang độc thoại với chính mình. Ngày đó lúc tớ tìm cậu đã nhìn thấy cầu vòng. Lúc đó Ngư Vi không hiểu hắn nói gì, nghĩ lại mới nhớ, có lẽ là cái hôm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, hắn đã đổi mưa đến tìm cô. Mưa vừa tạnh, mặt trời đã bừng sáng. Có lẽ trên đường về Bộ Huy đã nhìn thấy cầu vòng. Như thế nào? Cô hỏi. Tàu điện ngầm dừng lại, ngay lúc cửa mở ra, Bộ Huy ngẩng đầu nhìn cô thật sâu, hé mở miệng, nhưng cuối cùng cũng không nói lên lời. Chẳng thốt ra được chữ nào, hậu kết trượt xuống một cái, lông mi cụp xuống. Không có gì. Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cầu vồng, và cô đối với hắn mà nói chính là ánh cầu vồng rực rỡ. Cái ngày cầu vồng xuất hiện trước mắt hắn đã chia cuộc sống của hắn ra làm hai nửa. Nửa có cô, hắn có một thế giới hoàn toàn mới mẻ. Cô là tất cả ý nghĩa của hắn. Dường như bởi vì cô, hắn có những bất an dao động thời trưởng thành. Vào cái ngày hắn không ngờ đến, hắn có người mình thích. Thích một người rồi, hắn biến thành một người đàn ông thực thụ. Chương 39. Giữa cái mùa hè oi ả tháng 8, mỗi ngày đều như nhúng mình trong nước sôi. Trong tiếng ve sầu inh ỏi, cây cối tươi tốt cũng không phủ xanh được cái nắng chói chang như đổ lửa. Nhiệt độ cứ liên tục giữ ở mức cao, không hạ thấp được chút nào. Mỗi ngày, Ngư Vi đều đến cửa hàng tiện lợi làm việc. Lúc thay đồng phục, mồ hôi trong cổ áo tứa ra như nước, phải ngồi trước máy điều hòa một lúc lâu mới khô ráo. Cả ngày trên người đều có cảm giác nhơm nhớp rất khó chịu. Nói chung công việc ở cửa hàng tiện lợi này không có gì phức tạp, nhưng vì tất cả mọi việc đều là lao động chân tay cần dùng sức nên mệt hơn rất nhiều so với làm ở quán bar. Ban ngày cô phải đứng trong quầy thu ngân cho đến khi hết giờ. Lúc mới bắt đầu đứng được mấy hôm, chân Ngư Vi bị giãn tính mạch. Sau khi về đến nhà, cô thoa thuốc ngâm chân, ban đêm giảm đau được một chút, ngày hôm sau lại cắn răng đứng tiếp. Để đến giờ chân có chút sưng lên. Nhưng mệt nhất không phải là đứng làm thu ngân. Mỗi sáng khi xe tải đến giao hàng, phải kiểm kê hàng tồn kho, giúp đỡ tài xế và sư phụ giao hàng chuyển hàng vào trong tiệm. Việc này làm cho cô có chút không chịu nổi. Một thùng cắt tông lớn chứa đầy những thức uống đóng chai, đừng nói là một lần khiêng một thùng. Cô chỉ có thể để nó dưới đất rồi đẩy đi, căn bản không cách nào khiêng lên nổi. Thùng nhỏ cô còn có thể khiêng, nhưng khi chuyển hàng vào xong, hai cánh tay cô cũng run rẩy. Đến lúc thu tiền nhiều khi không nâng tay nổi, phải nghỉ ngơi một lúc mới trở lại bình thường. Làm cùng với cô có một chị họ Lưu lớn hơn cô hai giáp. Thường xuyên có những việc linh tinh cứ phải tranh thủ chạy ra ngoài. Lúc kê sổ, sắp xếp lại đồ trong tủ lạnh, hàng hóa và trong tiệm. Cô ta đều để Ngư Vi làm một mình, nhưng vì cô ta lớn hơn cô nhiều tuổi, lại là quản lý, nên Ngư Vi cũng không cảm thấy có gì thua thiệt. Hôm nay lúc chuyển nước khoáng trên xe xuống, Ngư Vi không cẩn thận bị trượt tay, cái thùng rớt trúng chân, lập tức truyền đến một cơn đau ngay người. Cô hít vào một ngụm khí lạnh, ngồi xổm xuống ôm chân. Cô không sao chứ? Chị Lưu rất tỉnh mắt, ngay sau đó đã đi ra phía ngoài cửa tự động hỏi cô. Nghe thấy Ngư Vi nói không có việc gì, cô ta còn ai oán mấy câu. Hử, tôi đã nói có ai 17-18 tuổi mà đến làm ở cửa hàng tiện lợi đâu chứ. Cô yếu ớt quá, chờ cô đi rồi chúng tôi sẽ thay điều kiện tuyển dụng, phải tuyển mấy người nhiều tuổi. Ngư Vi bị cô ta nói như vậy nhưng cũng không cảm thấy tức giận. Từ lúc bắt đầu đi làm, cô mới phát hiện ra từ Âu Ánh đã mang lại cho cô một điều rất tốt. Đó là sau khi trải qua cuộc sống dày vò với một người khiến người ta chán ghét như bà ta, những lời nói gây tổn thương thế này dường như không đủ sức tổn hại cô nữa. Thậm chí có đôi khi, chị Lưu kia còn cảm khái, nói cho tới giờ chưa từng gặp qua người trẻ tuổi nào điềm tĩnh như cô. Mỗi khi buồn trong lòng, Ngư Vi thường nghĩ tới những thứ tốt đẹp nơi này mang lại cho mình. Công việc gần nhà, tiền lương cao, còn thường xuyên được phép mang đồ ăn gần hết hạn về. Nghĩ vậy, Ngư Vi liền cảm thấy có động lực để cố gắng. Lục quay lại định khiển tiếp thùng thứ hai, bên cạnh có hai cánh tay duỗi ra giúp cô chuyển cái thùng nước khoáng kia đi. Bộ Huy lại tới, mặc một bộ quần áo mùa hè sạch sẽ gọn gàng, đầu đội mũ lưỡi chai. Lúc hắn đột nhiên xuất hiện sau đuôi xe tải giúp cô khiêng đồ, Ngư Vi chỉ hơi ngẩn người chứ không quá ngạc nhiên, bất ngờ. Lần trước, từ lúc hắn nói muốn bắt đầu theo đuổi cô, hôm sau hắn liền bắt tay vào hành động, mỗi ngày đều tới cửa hàng tiện lợi tìm cô. Đều đến vào gần giờ nghỉ trưa, trên tay còn cầm theo hộp cơm do Diêu Tổ Quyên chuẩn bị. 4 món mặn, 1 món canh, đựng trong hộp thức ăn rất nhiều tầng tinh xảo. Bên trong hộp giữ nhiệt là canh nóng sốt, còn đặc biệt dùng một cái hộp giữ tươi thức ăn có 3 tầng, đựng các loại trái cây theo mùa, thịt gà vịt, bảo ngư, vi cá, hầm sâm, các loại. Trực tiếp khiến cho chị Lưu há hốc mồm chết lặng, còn hỏi rốt cuộc hoàn cảnh gia đình cô thế nào, có phải là con nhà giàu thế hệ thứ hai muốn ra ngoài trải nghiệm cuộc sống không. Lý do hắn bắt đầu đưa cơm cho cô cũng vì ngày đầu tiên lúc Bộ Huy đến thấy cô ăn cơm hộp vừa nguội lạnh vừa không có dinh dưỡng, thức ăn đầy dầu mỡ, vài cọng rau xanh sau cơm tơi khô hết lên. Giữa đôi mày rậm của hắn phát thành hình chữ xuyên hỏi cô, cậu ăn cái này hả? Không phải ngày nào Ngư Vi cũng ăn như vậy, nhưng mấy hôm nay Nana đi trải hè, mỗi ngày cô đều về nhà rất muộn, sáng dậy sớm rất mệt nên căn bản không có thời gian nấu cơm, nên đặt cơm hộp ở tiệm cơm bên cạnh mở mẫm qua đỡ mấy ngày. Đúng lúc bị hắn nhìn thấy, từ hôm đó hắn kiên trì ngày nào cũng đưa cơm cho cô. Cô nói nhiều quá một mình cô ăn không hết, Bộ Huy căn bản không thèm để ý. Sau đó cô bắt đầu đem theo cơm nhà, hắn vẫn tiếp tục đưa tới không ngừng. Bộ Huy giúp cô chuyển xong mấy thùng nước khoáng, sắc mặt đen thui đi vào cửa hàng. Ngư Vi nhìn bộ dạng của hắn có vẻ tâm tình rất kém nên vội vàng đi theo vào. Liền nghe thấy hắn đi tới bên cạnh chị Lưu nói, về sau đừng để cô ấy chuyển hàng nữa, cô ấy khiêng không nổi, chị không thấy sao? Ngư Vi giật mình vội kéo vạt áo hắn. Chị Lưu đã biến sắc, cau mày nói, cậu là ai, nói vậy là sao? Đó là công việc của cô ta, chẳng lẽ chỉ biết lãnh lương không cần làm việc hả? Vậy sao bà không đi mà làm đi, việc gì cũng giao hết cho cô ấy, cô ấy là trâu bò nhà bà hả? Vừa rồi lúc Bộ Huy tới, nhìn thấy một cô gái nhỏ như Ngư Vi khiêng cả cái thùng to còn bị rớt xuống chân, hắn tức đến mức muốn đập nát cái tiệm. Không chỉ một lần, hắn thường xuyên nhìn thấy Ngư Vi khiêng hàng mệt mỏi đến mức không nhúc nhích nổi. Lần trước phải xé bỏ các thùng giấy sắp xếp lại hàng hóa quá lâu, móng tay bị mài phẳng, có lần ngón tay còn bị cắt trúng, chảy rất nhiều máu. Bình thường hắn nói chuyện với cô đều ăn nói nhẹ nhàng, đến mảnh miệng cũng không dám, sợ hù dọa cô, nâng niu trên tay còn cảm thấy bất an lo lắng. Kết quả cô bị người ta sai bảo một mình phải làm hết tất cả công việc nặng nhọc. Chị Lưu cười lạnh một tiếng, hơ, cậu muốn gây chuyện sao? Anh hùng cứu mỹ nhân cũng không phải cứu như thế đâu nhóc. Không muốn cô ta làm thì bảo cô ta xin nghỉ đi, cậu tìm tôi làm cái gì? Bộ Huy khẽ kéo mũ xuống, nghỉ thì nghỉ, cô ấy không làm nữa. Ngư Vi nghe đến đó thật sự không nhịn được nữa, đẩy Bộ Huy một cái, nhìn chị Lưu nói, không đâu, em không có nghỉ làm, thật xin lỗi chị Lưu, bạn em nói chuyện hơi nóng này. Chị Lưu liếc mắt lạnh lùng nói, chúng ta miếu nhỏ sao có thể chứa được phận tượng lớn như cô. Gia đình bạn trai cô có tiền như thế, còn ra ngoài làm gì, lo mà ở nhà làm đại tiểu thư qua tay múa chân đi. Bộ Huy đang buồn mắng tiếp, đã bị Ngư Vi đẩy qua một bên, chỉ nghe cô khẽ nói với hắn, Bộ Huy, tớ xin cậu đừng nói nữa. Lúc này hắn mới sửng sốt, quay sang thì thấy dường như Ngư Vi đang tức giận. Chỉ có thể ấm ức im miệng, nhìn Ngư Vi đi đến phía sau quầy, thái độ khiêm tốn xin lỗi người đàn bà béo ục ịch kia. Thấy cô phải hạ mình như vậy, Bộ Huy càng khó chịu, nghĩ thầm mình rõ ràng vì muốn tốt cho cô. Thường cô chịu mệt mỏi bị giày vò như vậy, sao cô lại bướng bỉnh cứng đầu như thế chứ? Ngư Vi vất vả lắm mới thuyết phục được chị quản lý. Chị Lưu hừ lạnh một tiếng rồi đi vô phòng chứa hàng ăn cơm. Tâm tình cô có chút phức tạp, đi vào trong quầy. Bộ Huy đi tới, đặt một cái túi lớn lên bàn là cơm trưa đem cho cô. Trong bụng hắn vẫn còn rất khó chịu, cuối cùng nhịn không được nói. Không phải mỗi tháng ông nội đều chuyển tiền cho cậu sao? Tớ đã hỏi qua chú út. Có lẽ là đủ dùng, sao cậu phải ra ngoài làm việc vất vả như vậy? Nếu không đủ, tớ sẽ nói ông nội chuyển cho cậu nhiều hơn. Cậu đừng nói nữa. Ngư Vi nghe tới những lời này, cuối cùng cũng không nhịn được, ngực cũng có chút phập phồng. Cố bình tĩnh lại, cúi mặt nói, đừng đề cập chuyện tiền bạc với người nghèo khó, người nghèo nhạy cảm lắm. Bố Huy cau chặt mày, cậu không phải là người nghèo, tớ có bao nhiêu tiền cậu liền có như vậy. Ngư Vi nghe mấy lời có chút ngớ ngẩn của hắn, cũng không trả lời rằng tiền của hắn không phải do hắn tự kiếm được, là của gia đình cho. Hắn có gia đình, cô không có, mà nhà hắn mãi mãi không bao giờ có thể là nhà cô. Cho dù có nói những lời đó, hắn cũng sẽ không hiểu. Bộ Huy từ nhỏ đã được sống trong an nhàn sung sướng, được nuôi chiều, ngậm thìa vàng mà lớn lên. Ba mẹ hắn, cô hai, chú ba, chú út hắn đều là những người có tiền, rất có tiền. Càng khỏi nói tới ông nội bộ, chỉ cần số lẻ tiền hưu trí của ông thôi, đối với những gia đình bình thường mà nói, đã là một con số đáng mơ ước. Bộ Huy chưa đầy 18 tuổi, bộ Tiêu đã mua cho hắn chiếc xe sang như vậy. Ngày ngày để bám bụi trong gara, hắn căn bản chưa bao giờ phải đắn đo về chuyện tiền bạc. Ngư Vi nhớ tới cái vòng tròn cô đã khoanh trên lịch. Tháng sau cô đã có thể gửi lại khoản tiền đầu tiên cho ông nội bộ. Cô nhất định không thể bỏ công việc này, vì vậy liền cất lời nói với bộ Huy. Tớ biết cậu muốn tốt cho tớ, nhưng tớ thật sự không cần người đưa cơm. Nana biết làm cơm, sau này tớ sẽ đem theo. Tớ tới đây là để làm việc, chứ không phải đi nghỉ ngơi. Nana rất hiểu chuyện, biết cô ngày ngày ra ngoài làm việc vất vả, nên nghỉ đông năm ngoái đã bắt đầu học nấu cơm. Quần áo trong nhà cũng do con bé sạt ủi, cô cũng không ngăn được. Bộ Huy thấy cô lại nói như thế, chỉ biết thở dài. Hắn nhìn ra hôm nay cô thật sự có phần tức giận. Hắn đứng ngây ngốc trước quầy thu ngân hồi lâu, mãi đến khi hai người khách quen đến kết sổ, hắn vẫn đứng thẳng tắp ở đó. Đợi Ngư Vi ngẩng đầu nhìn về phía mình, hắn ta lúng túng nói, tớ xin lỗi, nhưng tớ sẽ tiếp tục đưa cơm. Bộ Huy đi rồi, nhưng cẩn thức của bà chị Lưu kia quả thật vẫn chưa nuốt trôi. Cứ lẩm ba lẩm bẩm, trước giờ chị ta làm việc ở tiệm lâu như vậy, còn chưa từng gặp qua những chuyện thế này. Càng nói càng gắt gỏng. Ngư Vi im lặng lắng nghe, đợi cô ta nói xong rồi thái độ rất thành khẩn xin lỗi. Dù sao bộ Huy gây chuyện như vậy cũng có phần quá đáng. Bà chị Lưu thấy thái độ của Ngư Vi, cơn giận không muốn rút cũng tự lui, không khỏi có cảm giác mình vung tay đấm bông. Kỳ thật cô ta luôn miệng quả trách cô gái nhỏ này, nhưng thật ra trong lòng vẫn rất thích. Ngư Vi tay chân chịu khó, đầu óc lại thông minh, cho tới giờ chưa từng để mất tiền. Đôi mắt rất tinh anh, tiền mặt trước khi đưa vào máy kiểm tra quét một vòng là có thể nhìn ra thật giả. Có người ở trong tiệm trộm vặt này nọ, lá gan cô cũng rất lớn, liền hét to lên ăn trộm. Có lần trong tiệm bị một tên bậm nhậu vào quấy phá, Ngư Vi cũng gặp nguy không loạn, bình tĩnh gọi điện thoại báo cảnh sát. Xử lý mọi việc rất thỏa đáng, ngoài trừ sức hơi yếu thì căn bản không có vấn đề gì khác. Cô ta thở dài nói với Ngư Vi, không phải tôi nói cô, nhưng trong thời gian làm việc cô gặp gỡ bạn trai quả thật có chút không đúng quy định. Ngư Vi cúi đầu xếp lại sấp tiền 100 tệ cho ngay ngắn, rồi dùng sợi dây thun buộc lại, hơi ngạc nhiên giải thích, cậu ấy không phải bạn trai em, chị Lưu, sau này em sẽ chú ý. Vốn tưởng ngày hôm nay chỉ xảy ra một chuyện như thế là xong, nhưng đến sở Ngư Vi chuẩn bị ra về, đang đợi chị gái làm ca sau đến để giao ca, thì lại bị cô ấy năn nỉ 3 giờ sáng đến giúp cô ấy trong tiệm khoảng 2 tiếng đồng hồ. Cô ấy tạm thời có việc khẩn cấp phải ra ngoài giờ đó. Ngư Vi quả thật khó xử, nhưng thường ngày quan hệ hai người khá tốt. Cô ấy nói sau này sẽ giúp cô làm ca nửa buổi chiều, xem như đền bù tổn thất. Cô suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Thế nên cả ngày hôm đó Ngư Vi như chiếc bông vũ bị roi quẩn xoay tròn điên đảo, từ trong tiệm đến quán bar, kết thúc công việc ở quán bar lại đào ngược về tiệm. Lúc ngồi trên ghế gấp, cả người gần như mềm nhũn sủi lơ. Bên ngoài cửa kính, màn đêm trầm như nét vẩy mực của trời. Dù sao cũng đã hơn 3 giờ sáng, trên đường không một bóng người qua lại, trong tiệm càng không có khách ra vào, chỉ có một mình Ngư Vi ngồi đó trong tiệm. Lúc nhàm chán, cô lại bắt đầu dở sổ ra xem. Quyển sổ nhỏ của cô đã ghi gần đến trang cuối, trừ thu chi hàng ngày, cô còn ghi chép thêm những chuyện vụn vặt nho nhỏ. Lật đến trang cuối cùng, ánh mắt Ngư Vi dừng lại ở ngay ngày tháng in phía trên, chính là ngày nhận được tiền lương tháng sau. Hôm đó đúng vào thứ bảy, cô đã xem xét và tính toán mọi việc rất kỹ càng. Ngày hôm đó cô sẽ cất tiền vào phong bì gửi lại cho ông nội bộ, nói với ông về sau ông không cần phải giúp đỡ hai trẻ em cô nữa. Sau đó cô sẽ đi tìm bộ tiêu thổ lộ với anh. Ngư Vi đã cân nhắc và suy nghĩ rất nhiều mới quyết định sẽ đi thổ lộ với bộ tiêu trước đó. Sau đó nói rõ ràng với Bộ Huy, đó là cách duy nhất để giải quyết mọi chuyện. Bất quá có hai kết quả, một là cô có thể bị bộ tiêu từ chối, cô sẽ đem chuyện thích anh chôn chặt trong lòng suốt đời. Đương nhiên bộ tiêu sẽ không bao giờ chủ động đề cập đến chuyện này với Bộ Huy. Cô cũng sẽ không bao giờ nói với ai tình cảm cô dành cho anh. Hay là anh đón nhận, cô và anh lưỡng tình tương duyệt, hai bên đều có tình cảm với nhau. Vậy thì cho dù sau đó có phải đối mặt với chuyện gì đi nữa, chắc chắn cô cũng sẽ có đủ dũng khí để đương đầu, chỉ cần có thể ở bên anh, cho dù chỉ một ngày. Trong lúc đầu óc đang suy nghĩ miên man, đột nhiên trước cửa vang lên âm thanh, xin chào quý khách. Ngư Vi lập tức đứng dậy, lắc lắc đầu cho tan cơn buồn ngủ, lấy lại tinh thần để đón khách. Lúc nhìn ra ngoài cửa, toàn thân bất giác ngây ngốc. Khoảnh khắc đó cô cảm thấy nói không chừng do mình quá buồn ngủ nên lạc vào giấc mơ mà không biết. Nếu không sao anh lại xuất hiện ở đây vào lúc này rõ ràng trước mắt cô như thế. Cửa kính tự động từ từ mở ra hai bên, phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Bộ tiêu chậm rãi đi vào cửa hàng, ánh đèn sáng trắng chiếu vào người anh. Chân dài, vai rộng, cao lớn và mạnh mẽ. Hôm nay anh mặc một bộ âu phục màu đen, áo khoác cởi ra vắt trên tay, áo sơ mi trắng gỡ bỏ hai hạt cúc trên cùng, cà vạt cũng đã được nới lỏng, lộ ra xương quai xanh đầy nam tính nhưng không kém phần quyến rũ. Ngư Vi lập tức tròn xoe mắt, sau đó cô ngây người nhìn bộ tiêu đi đến trước mặt mình rồi dừng lại. Đứng phía ngoài quầy nhìn cô mỉm cười, thong thả nói, vị tiểu thư này có lan châu đen không? Ngư Vi vì quá mệt mỏi và buồn ngủ cứ ngẩn ngơ mơ màng nhìn anh chằm chằm hồi lâu. Mái tóc đen dày mềm mại, mày kiếm sậm dày, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa nét cười mê hoặc, trên mặt là thích cười xấu xa như có như không. Thật sự là bộ tiêu. Anh thấy cô không có phản ứng gì, nhưng người sát lại tựa vào quầy hàng. Mùi hương trên người anh lập tức len vào chóp mũi cô. Ngư Vi thấy khuỷu tay anh khoác trên mặt quầy vội hỏi, lan châu đen tiên sinh muốn mấy hộp ạ? Bộ tiêu nhướng mày bật cười, thấy cô thật sự chơi trò mua bán qua lại với anh, liền chậm rãi nhấn mạnh từng chữ rõ ràng. Tiểu thư có bao nhiêu, tôi muốn bấy nhiêu. Ngư Vi cúi đầu xuống, khóe môi xinh xắn, không nhịn được cong veo lên, sau đó nghiêm mặt nói. Hôn thuốc lá có hại cho sức khỏe, tôi chỉ bán hai hộp thôi ạ. Bộ tiêu nhíu nhíu mày, biếng lời tựa hẳn vào quầy hàng, nhẹ giọng thì thầm. Hừm. Còn có người buôn bán như thế sao, không bị lỗ vốn hử? Ngư Vi đi lấy hai hộp lan châu đen đặt trên quầy thu ngân. Bộ tiêu lấy từ trong túi quần âu đen ra một cái ví tiền rất cũ kỹ. Lục Anh thở ơ mở ví lấy tiền ra thanh toán. Ngư Vi nhìn thấy một sấp tiền mặt rất dày, đang nghĩ thầm anh để sẵn tiền mặt cũng quá nhiều rồi, thì thấy bộ tiêu cười một tiếng xấu xa, duỗi tay ra kẻ bên cạnh bắt đầu lấy thêm này nọ, từng hộp xếp chồng lên đặt bên cạnh hai hộp lan châu đen. Ngư Vi định thần nhìn lại, sướng sợ, năm hộp bao cao su vẫn là cái loại 58 tệ đó. Tính tiền nhé. Bộ tiêu nâng cằm hướng về phía cô. Ngư Vi nhìn chằm chằm năm cái hộp đó sững người trong giây lát, rồi cầm một hộp đi qua quẹt mã vạch. Tiếng tích tích vang lên một hồi, cô nói, tổng cộng 322 tệ. Tiên sinh có muốn một cái túi to không ạ? Bộ tiêu nhìn cô mặt không biến sắc, cầm mấy thứ này còn hết sức bình tĩnh thản nhiên quét mã tính tiền, anh gật đầu. Quả nhiên một lúc sau,

Anh đang ngồi ở cuối giường, hình như vừa mặc xong quần áo, trong miệng đang ngậm nửa quả táo, dáng vẻ lười biếng. Đột nhiên nghe thấy tiếng động, anh hở hứng ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa. Lúc nhìn thấy cô, vẻ mặt đầy sửng sốt. Bộ Tiêu khẽ cau mày mỉm cười, lấy quả táo trên miệng xuống, đôi mắt đen lánh sáng ngời nhìn Ngư Vi, nụ cười cong trên bờ môi, ngữ điệu trầm thấp cất lời: "Sao cháu lại đến sớm như vậy?" Ngư Vi đã không còn nước miếng để nuốt xuống nữa. Rõ ràng lúc nãy cô đã uống rất nhiều nước như vậy, lúc này hệt như bị đưa lên bếp củi hơi khô, toàn bộ đều bốc hơi không sót lại giọt nào, tim cũng cả lúc càng nhảy hỗn loạn, ùng ùng trong lỗ tai đều là tiếng tim đập của mình. Đôi mày kiếm của Bộ Tiêu trao lại thật sâu, ánh mắt chăm chú nhìn Ngư Vi nghiên cứu, thong thả nói từng chữ từng chữ: "Sao không nói gì vậy?" Khoảng thời gian Ngư Vi đứng bên cửa tựa như cả thế kỷ trôi qua. Cô lại ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẳm của anh, căng thẳng đến mức hơi thở loạn xạ, âm thanh cũng trở nên khàn đục lạ kỳ, giống như không phải giọng nói của cô vậy. "Chú Bộ, cháu có thể gọi tên chú không?" "Tên chú?" Bộ Tiêu nhíu mày, khẽ cắn nhẹ môi dưới, vẻ mặt ngạc nhiên như mình nghe nhầm. Cứ như vậy hồi lâu, sau đó chợt như bừng tỉnh, lấy lại được phản ứng, thấp giọng đồng ý: "Ừ, có thể." Cái tên cô không dám nhắc đến nhất, cái tên cô luôn giấu trong đáy tim. Để đến được bên anh, cô vượt đèo băng suối, ngàn vạn khó khăn gian khổ, chỉ để được gọi một tiếng tên anh. Tim đập thịch thịch thịch, Ngư Vi siết chặt lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. "Bộ Tiêu." Cô khẽ gọi tên anh, rồi bật thốt ra câu nói đó: "Em yêu anh." Khoảnh khắc Bộ Tiêu nghe thấy câu nói đó, ánh mắt chợt ngẩn ngơ, tựa như có một sự xúc động mãnh liệt cuộn lên trong đáy mắt. Ba chữ "em yêu anh" đó như một chiếc búa nhỏ khẽ gõ vào những tâm sự chất chứa trong lòng Ngư Vi. Chương 42. Nhẹ nhàng đụng một khe nhỏ khơi thông dòng chảy, những lời nói như con nước đầu nguồn ào ạt đổ về, không cách nào khống chế, không lời kiểm soát, chỉ muốn tuôn hết cho bỏ những ngày dằn vặt khổ sở. Vì quá xúc động, giọng nói của Ngư Vi run lên những tiếng nức nở: "Em từ năm 14 tuổi đã bắt đầu yêu anh. Hết lần này đến lần khác, anh đến tìm em, giúp đỡ em, cứu em. Rất nhiều lúc em nghĩ mình không thể sống nổi nữa rồi. Rất nhiều lúc đau lòng, anh đều ở bên em. Vì anh, lần đầu tiên em để mái tóc dài. Anh là bàn cờ vây đầu tiên, là giấc mộng xuân tươi đẹp nhất thời thiếu nữ, là chai nước hoa đầu tiên, là hình xăm đầu tiên. Anh cho em có một gia đình đầu tiên. Nếu anh muốn em chết vì anh, em sẽ không đắn đo do dự phút giây nào." Từng câu từng chữ vững tin mà kiên định, Bộ Huy nhìn thấy cơ thể Ngư Vi khẽ run lên, nơi đáy mắt tứa ra rất nhiều giọt pha lê trong suốt. Cô đang cố gắng hết sức để nước mắt không rơi xuống. Một buổi sáng như thế, cô xuất hiện trong phòng anh nói yêu anh. Bộ Tiêu ngỡ như mình đang trôi trong một giấc mơ tuyệt đẹp đầy chân thật. Anh chưa bao giờ dám nghĩ chuyện này sẽ xảy ra. Anh chậm rãi đứng dậy khỏi giường. Khoảnh khắc anh đứng lên, cơ thể Ngư Vi lại khẽ run rẩy, nhưng ánh mắt kiên định đó vẫn không rời khỏi anh. Bộ Tiêu đi đến trước mặt cô, cô vẫn yên lặng đứng đó không rời bước, ngước mắt nhìn anh thật sâu, hốc mắt ẩn ngập nước, ngực không ngừng phập phồng. Bộ Tiêu áp cô vào sát lồng ngực mình, tay anh chống đỡ lên tường, cúi người xuống, trầm khàn nói: "Cháu lặp lại lần nữa đi." Ngư Vi hít một hơi thật sâu, cái tên anh đã lên đến bờ môi lại không dám thốt ra, vì vậy cô cúi đầu nhẹ nhàng dùng hết trọn những dịu dàng vốn có cất tiếng gọi tên anh: "Chú Bộ, em yêu anh." Tên của anh vẫn là điều cấm kỵ trong lòng cô, nhưng hai chữ "chú Bộ" này 4 năm qua cô đã gọi rất nhiều lần. Anh là chú nhỏ của cô, là vị thần từ trên trời đáp xuống lúc cô khóc sụt sùi. Bộ Tiêu say mềm trong tiếng chú ngọt ngào mềm nhũn của cô, nhưng lát sau đó là ba chữ "em yêu anh". Một luồng khí nóng nơi lồng ngực cuồn cuộn xông lên, xúc động mãnh liệt, vừa như thiêu vừa như đốt, vừa như nước lũ cuộn trào xuyên qua tất cả rào cản và vỡ hết mọi trở ngại, ảo ạt tuôn ra. Bụp. Trái táo dở dang, anh đã cầm trên tay rơi xuống nền nhà, phát ra tiếng vang trầm đục. Anh mãnh liệt ép sát thân mình áp cô vào tường, cúi đầu xuống đưa tay giữ chặt lấy khuôn mặt cô, hôn thật sâu. Ngư Vi chìm vào nụ hôn bất ngờ của anh, cơ thể mất hết khả năng phản ứng, cảm nhận hơi thở ấm áp của anh đột nhiên xông thẳng vào khoang ngực. Cô khẽ hé môi đáp trả anh. Ngay sau đó, đầu lưỡi ẩm ướt của anh nhanh chóng len vào giò giấm, cuốn chặt lấy lưỡi cô, điên cuồng quấy đảo trêu chọc. Cho anh một chút, anh lại đòi nhiều hơn. Chóp mũi anh cọ vào mũi má cô, trượt xuống cằm rồi dừng lại trên môi cô. Môi anh quấn chặt lấy môi cô, quấn quýt nồng nàn. Anh đã phải kiềm chế quá lâu, như ngọn núi lửa đang cố ngủ yên, một khi giật mình tràng tỉnh giấc, dòng dung nham khao khát sẽ cuồn cuộn tuôn trào. Hơi thở của anh càng lúc càng thô sản, Ngư Vi bị anh hôn đến không thở được. Tiếng rên nhẹ khẽ khàng thoát khỏi bờ môi, anh bị tiếng ươm đó cào vào tim giấm dứt. Trái tim như căng phồng đau nhức, không cách nào kiềm chế, vừa đắm chìm vào nụ hôn, vừa mê loạn vuốt ve thân thể cô. Anh hôn thật lâu, mãi đến khi lầu hai vang lên tiếng bước chân, Ngư Vi mới giật mình hoảng hốt muốn đẩy anh ra. Nhưng Bổ Tiêu như không nghe thấy, mạnh mẽ ghì chặt cô vào lòng, lại tiếp tục dịu dàng cọ lấy môi cô. Tiếng bước chân cả lúc càng gần đã dừng lại trước cửa phòng ngủ mà anh vẫn còn đang trêu chọc muốn cuốn lấy đầu lưỡi cô. Ơi trời đất ơi! Diêu Tổ Quyên đứng bên cửa khẽ hô lên. Bà lên lầu từ xa nhìn thấy cửa phòng lão tứ đang mở, đương nhiên không nghĩ ngợi nhiều, lững thững đi vào. Nào ngờ vừa đến cửa đã được chứng kiến một màn hoành tráng như vậy, vội che mắt lại. Rốt cuộc Bộ Tiêu cũng đã chịu buông Ngư Vi ra. Nhưng cô không biết phải đối mặt thế nào, mặt đỏ bừng tới mang tay, núp vào trong ngực anh. Anh thuần thế ôm siết lấy cô, nhìn Diêu Tổ Quyên cong khỏe môi, ngữ điệu ngả ngớn. Ơ, à chị dâu, ngại quá, quên đóng cửa. Lão Tứ, Diêu Tổ Quyên tức đến không biết phải nói gì, muốn hét lên. Nhưng lại sợ mọi người nghe thấy, thấp giọng nói. Chú thật là ban ngày ban mặt, còn đang ở nhà đó, không sợ bị người ta thấy hả? Không phải chỉ nhìn thấy rồi sao? Bộ Tiêu ung dung nói, hai tay ôm chặt lấy Ngư Vi, để mặt cô vùi trong ngực mình. Anh biết cô xấu hổ, nên giấu cô thật kỹ. Chú! Diêu Tổ Quyên quẩn bách, chuẩn bị đi xuống, vừa giẫm mạnh chân tính rời đi, lại nghe thấy giọng nói cả lơ phất phơ của Bộ Tiêu. Đóng cửa giúp em. Diêu Tổ Quyên gào thét trong lòng, không còn gì để nói nữa rồi. Trước khi đi, đưa tay kéo cửa phòng Bộ Tiêu lại, quăng thêm một câu. Chú để ý một chút, đừng để ông cụ nhìn thấy. Diêu Tổ Quyên bước nhanh đi xuống, ầm một tiếng đóng cánh cửa kín lại. Ngư Vi vẫn còn đang nép trong ngực Bộ Tiêu. Vừa rồi mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cô hoàn toàn không kịp phản ứng gì hết. Giờ chỉ có thể ôm chặt thắt lưng anh, tim đập đùng đùng như đánh trống. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng vừa mới tắm xong, mùi hương thanh sạch và dễ chịu quấn vào chóp mũi cô. Cơ thể anh rất nóng, cơ hồ muốn thiêu cháy hết những nơi cô chạm vào, có thể cảm nhận rất rõ sự khác biệt giữa nam và nữ. Cơ thể anh cao lớn rắn chắc, cô lại nhỏ nhắn mềm mại. Khuôn mặt cô nép vào ngực anh, có thể nghe thấy cả tiếng hai quả tim đang đập rộn ràng. Cô bị anh hôn, còn bị Diêu Tổ Quyên bắt gặp. Nói cách khác, bảo bối, cô còn đang suy nghĩ phải làm sao để nói rõ tình huống này. Bỗng nghe Bộ Tiêu kẻ sát vào tay cô gọi bảo bối, giọng nói xấu xa đầy quyến rũ. Vẫn chưa hôn xong, chúng ta ngồi xuống làm tiếp đi. Lúc này Ngư Vi mới choàng tỉnh, mặt đỏ bừng lên thiếu thiểu có thể nhỏ ra máu. Nhưng cô cảm thấy điểm quan trọng nhất của việc này vẫn chưa nói tới. Anh vẫn chưa trả lời. Cô ôm chặt thắt lưng Bộ Tiêu, giọng nói dàn sát vào lồng ngực anh. Bộ Tiêu lúc này như con hổ ly đang ngồi trên tên lửa, căn bản đã bay véo ra ngoài không gian rồi. Anh mím môi cười nghe cô nói, ngơ ngẩn một lúc mới hiểu ra. Anh cúi đầu nhếch miệng cười không ngừng, càng cười càng lúc xấu xa. Sau đó dịu dàng bèn tóc mai của cô ra sau, kẻ sát tay cô nỉ non nói. Vợ à, em hãy mau thu nhận anh đi. Con hươu nhỏ trong ngực Ngư Vi lần này đâm đầu phóng luôn ra ngoài thật rồi. Cô vừa mới tỏ tình đã trở thành vợ anh rồi. Lúc này Bộ Tiêu mới khẽ buông cô ra. Khi nhìn thấy rõ khuôn mặt anh, Ngư Vi lập tức quấn bách, cả người mềm nhũn. Bộ Tiêu buông cô ra cho lại giường ngồi xuống, ngước mắt nhìn cô cười. Sau đó vỗ nhẹ lên đùi mình đầy cám dỗ hỏi. Muốn ngồi ở đây không? Em không thể ở lại được, lúc nãy đã đồng ý đánh cờ với ông nội bộ. Hơi thở Ngư Vi vẫn còn rất hỗn loạn, có phần ngây ngốc. Bộ Tiêu nhíu mày nắm bàn tay nhỏ bé của cô, thấp giọng nói. Sao còn gọi là ông nội hừm? Ngư Vi nuốt nước miếng ực một cái. Bộ Tiêu túm cô lại, ấn cô ngồi lên đùi mình. Anh ôm eo Ngư Vi, vuốt ve nỉ non. Sao eo của em lại nhỏ thế này? Nhiệt độ phồn phụt tăng lên, tăng lên, tăng lên đến cả hơi thở ra cũng như thiêu như đốt. Ngư Vi thấy ánh mắt Bộ Tiêu dần chìm vào mơ màng. Cô ngồi trên đùi anh, vòng một cánh tay qua ôm lấy của anh. Bộ Tiêu đưa tay vén tóc mai của cô, sau đó không hề báo trước, kẻ sát môi lại, ngậm chặt lấy vành tay cô. Phả vào tay cô là hơi thở nóng bỏng, là đầu lưỡi ẩm ướt, lên xuống trêu đùa, là cảm giác ngứa ngáy tê dại. Đầu lưỡi anh trượt xuống cổ cô như những sợi lông vũ lạ lướt qua da thịt. Ngư Vi bị hôn đến cả thân run rẩy, cô cúi đầu khẽ xen nhẹ trêu ngươi. Anh càng mút lấy mạnh hơn. Ngư Vi bị anh hôn vào cổ như có dây đàn khảy khảy trong tim, ngứa gian không chịu được. Cô liền chủ động duỗi cánh tay còn lại, hai tay vòng qua ôm chặt lấy cổ anh, mở cánh môi ra chạm vào đầu lưỡi anh. Cái hôn này nhẹ nhàng chậm rãi và dịu dàng hơn nụ hôn vừa rồi rất nhiều, triển miên quấn quýt không rời. Ngư Vi biết mình vụng về, chỉ dám dè dặt chạm vào thăm dò. Bộ Tiêu uyển chuyển đáp lại. Thời gian cứ trôi qua trong những cánh môi trao. Trong phòng ngủ yên tĩnh, có thể mơ hồ nghe thấy cả tiếng môi hôn và tiếng thở dốc khẽ khàng. Lúc Ngư Vi cảm giác mình sắp bị anh đè xuống giường rồi, liền quay đầu sang chỗ khác. Bộ Tiêu cảm thấy toàn thân nóng như thiêu đốt. Anh cố gắng nén xuống, ôm chặt cô, kề sát bên tai, ngữ điệu trầm đục khàn khàn nói. Bây giờ anh chỉ muốn đè em xuống. Trước khi Bộ Tiêu mất khống chế, Ngư Vi vội chạy ra khỏi phòng anh, đi đến nhà vệ sinh bên ngoài, dùng nước lạnh rửa mặt, sửa sang lại mái tóc rối bời, tựa vào bồn ngây ngốc hồi lâu mới rối rắm đi xuống lầu. Diêu Tú Quyên đang ngồi trên sofa xem tivi, thấy cô đi xuống không nhìn được buồn cười, thấy Ngư Vi luống cuống, tránh né ánh mắt mình, gò má và hai tay đều ửng hồng, bà vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh gọi. Lại đây ngồi nè. Ngư Vi thật sự rất xấu hổ, cô lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống cạnh Diêu Tổ Quyên. Bà thấy cô khẩn trương, liền nghiêng người kề sát lại tai, hạ thấp giọng nói. Trước khi lên lầu, em còn gọi chị là thím. Vừa đi xuống, hai chúng ta đã biến thành chị em dâu. Ngư Vi bị mấy lời này làm cho đỏ bừng mặt, lính quính không biết phải nói gì. Diêu Tổ Quyên che miệng cười rộ lên, đảo mắt một vòng quanh phòng khách, thấy không có ai khác, liền thì thầm nói tiếp với Ngư Vi. Em cũng đừng bối rối, trước khi Lão Tứ thông báo với ông cụ, chị sẽ không nói gì với người khác đâu. Hơn nữa, chị biết Lão Tứ thầm thương trộm nhớ em lâu rồi. Tết vừa rồi, hắn đã nói cho chị biết, chuyện này không có gì phải xấu hổ. Em lên đại học rồi, yêu đương không phải là chuyện rất bình thường sao, mà đối tượng còn lại là Lão Tứ. Ngư Vi lập tức ngẩn ngơ, tròn xoay hai mắt. Tết vừa rồi, khi đó Bộ Tiêu đã thích cô sau. Lúc này mới nhớ ra, đêm giao thừa hôm đó anh uống say, đã hỏi cô có thích người lớn hơn nhiều tuổi không. Giờ cô mới biết, hóa ra lúc đó anh nghiêm túc. Cũng không thể nào trách cô được, vì chỉ khoảnh khắc trước đây thôi, Ngư Vi còn không biết anh nghĩ gì, và giờ thì bị anh hôn đến mơ màng. Diêu Tổ Quyên nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Ngư Vi, biết ngay chuyện gì đã diễn ra liền mắng. Cái tên đó đúng là không đứng đắn, chưa nói rõ mọi chuyện đã gặm loạn lên rồi, đến cửa cũng không thèm đóng, thật phục hắn luôn. Chị dâu, chị phục em cái gì? Giọng nói Bộ Tiêu đột ngột vang lên. Diêu Tổ Quyên và Ngư Vi xoay đầu nhìn về phía cầu thang. Ngư Vi thấy anh chậm rãi thong dong đi xuống, hai tay đút vào túi quần, mái tóc đen nhánh lại ẩm ướt giống như vừa mới tắm lại lần nữa. Chị còn đang nghĩ sao chưa thấy mặt chú, hóa ra lại đi tắm à? Diêu Tổ Quyên trêu chọc anh. Bổ Tiêu ngồi xuống chiếc ghế mây bên cạnh, bắt chân lên, hai mắt đắm đuối nhìn Ngư Vi nói: không tắm là không xong, còn phải tắm bằng nước lạnh, bây giờ mới sáng sớm sao lại nóng thế không biết. Anh tựa lưng vào ghế mây, bắt chéo hai chân, đôi mắt sáng long lanh nhìn cô đăm đắm, nụ cười xấu xa đầy mê hoặc, hơn nữa có thể thấy tâm trạng anh rất sảng khoái. Ngư Vi cảm thấy mình sắp bị ánh mắt của anh thiêu cháy rồi. Cô nghĩ nếu lúc này không có Diêu Tố Quyên ở đây, có lẽ anh sẽ lập tức nhào lên. Vì sao trước đây cô không nhận ra ánh mắt anh nhìn cô đầy yêu chiều và nồng nàn đến vậy? Lúc này cô và anh cứ ngồi cách nhau một khoảng không gần không xa, thậm chí bên cạnh còn có người thứ ba đang ở đây. Chị dâu cà đang cúi đầu gọn lê, miệng không ngừng lại nhảy rong dài. Anh và cô không ai nói gì, chỉ im lặng chìm sâu vào ánh mắt đối phương. Bộ Tiêu trầm ngâm nhìn cô, nhìn thật lâu, sau đó khóe môi cong lên, đôi mắt sâu lắng, im lặng mỉm cười. Ngư Vi chưa từng thấy qua anh cười như vậy bao giờ. Anh cười một cách nghiêm túc, thậm chí còn ẩn chứa nét ngây thơ, tựa như chỉ cần ngồi đó chăm chú nhìn cô đã là điều hạnh phúc nhất trên đời. Giây phút đó cô biết rằng tất cả những gì khó khăn nhất trên đời này đã biến mất. Sau này chỉ cần ánh mắt cô và anh chỉ vào nhau thì toàn bộ thế giới này chỉ còn lại hai người bọn họ. Ngư Vi luyến tiếc không muốn rời ánh mắt đi mảy may nào. Cô biết ánh mắt mình có bao nhiêu trông mong tha thiết, nhưng dù biết cô vẫn đăm đắm nhìn anh như vậy. Đột nhiên cô thấy Bổ Tiêu khẽ nhíu mày, sau đó cong miệng cười không tiếng động nói với cô ba chữ. Ánh mắt anh đầy nghiêm túc, khóe môi khẽ cong cong nhấp nháy. Anh yêu em. Anh không phát ra âm thanh, chỉ để mình cô nghe thấy. Chương 43. Buổi sáng Ngư Vi và ông cụ Bổ chơi cờ với nhau, cô liên tiếp bị đánh cho tàn tác, thua tơi tả, hoàn toàn không phát huy được chút nào trình độ thường ngày. Rốt cuộc đến ông cụ Bổ cũng nhìn ra, nhà đầu hôm nay còn rất thiếu kiên nhẫn đó. Cô đâu chỉ mất tập trung thiếu kiên nhẫn, tính cách cô vốn trầm tính nhẫn nại, lớn như vậy đây là lần đầu tiên tâm trí cô loạn nhào thành ra thế này. Rõ ràng là hai mắt đã trên bàn cờ với hai màu trắng đen, nhưng trong đầu hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn những hình ảnh vừa rồi anh đã làm trong phòng như thước phim chiếu chậm cứ mãi lặp đi lặp lại. Nụ hôn đầu tiên trên cánh môi anh có vị táo, thì ra loại chuyện hôn nhau này thật sự có thể không hợp tự thông. Mặc dù cô không có kinh nghiệm, nhưng cảm thấy khoảnh khắc môi anh chạm vào, ngọn lửa nơi đó bỗng nhen nhóm rồi bùng lên thiêu cháy khắp cơ thể. Mỗi lần anh nhẹ nhàng mút vào rồi chậm chậm liếm lên là một lần Ngư Vi bị hàng trăm con côn trùng gặm cắn. Giờ hồi tưởng lại dáng vẻ anh lúc ham muốn dâng trào, ánh mắt mê đắm cuồng loạn nhìn cô, cô quả thật đứng ngồi không yên. Ngư Vi đặt quân cờ trắng xuống, viện cớ không khỏe muốn nghỉ ngơi một lúc. Ông cụ Bổ đã sớm nhìn ra hôm nay tâm tư cô không đặt trên bàn cờ, lập tức bảo được. Ngư Vi vừa mới ra khỏi thư phòng, chưa kịp phản ứng đã bị một thân hình cao lớn đứng cạnh cửa dang rộng cánh tay kéo chặt cô vào lòng. Bộ Tiêu nãy giờ đứng tựa người vào vách tường cạnh phòng ông cụ, ôm cây đợi cá. Vừa thấy cô đi ra, lập tức kéo mạnh cô ôm chầm vào ngực mình. Ngư Vi giật mình, suýt nữa đã kêu lên. Còn chưa kịp phát ra tiếng, miệng đã bị chặn lại. Bộ Tiêu cúi xuống hôn vào gáy cô, nụ hôn ẩm ướt đầy mê đắm. Vì cô ngọ nguậy nhanh chóng thoát khỏi tay anh, nên nụ hôn đó chỉ lướt qua mấy giây ngắn ngủi đã kết thúc. Cô hoàng hồn thở hổn hển, đứng thẳng người dậy, nhìn thấy Bộ Tiêu đang tựa vào vách tường, vẻ mặt phúc hắc sâu xa, ánh mắt khóe môi đều ngời sáng, cúi đầu nhìn cô đầy yêu chiều. Đang ở ngay sát cửa thư phòng của ba anh, cửa lại đang mở, lá gan của anh cũng thật lớn mà. Hôm nay em đánh cờ rất thiếu kiên nhẫn hả? Bộ Tiêu kéo cô lại gần, cúi xuống cọ vào vành tay cô, thì thầm. Là anh đã dạy em như vậy sao? Giọng nói của anh rất nhỏ, rất thấp, ngữ điệu lại hư hỏng. Ngư Vi vừa bị hoảng hốt, giờ hít thở vẫn còn thấy khó khăn, vì vậy phát hờn dưới tay đấm lên ngực anh hai cái. Nào ngờ anh lại bật cười đến cao hứng, nắm chặt bàn tay nhỏ mềm mại của cô. Đúng lúc này, trong phòng ông cụ bố bất chợt vang lên âm thanh: "Ai đang ngoài cửa đó? Có phải lão tứ không? Thằng nhãi danh nhà anh lại lén lén lút lút làm gì đó hả?" Ngư Vi thấy bổ tiêu nhìn cô cười xấu ra một cái, rồi buông tay cô ra, đi vào cửa cất tiếng đáp: "Ông lão, lâu rồi không có buổi ông chơi cờ. Hôm nay hai người chúng ta đánh một ván nào." Thấy anh đi vào thư phòng ông cụ, Ngư Vi cúi đầu mím môi cười đi xuống dưới lầu. 15 phút trước giờ cơm, bổ tiêu và ông cụ mới ra khỏi thư phòng. Cơn giận của ông cụ lại phừng phực phát ra, nói vì con trai nhỏ đánh cho tan tác, thua liền một lúc mấy chục ván. Khuôn mặt dầu dí không vui, dẫn đến dựng hết râu tóc. Đợi cả nhà ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm, ông cụ lại không nhìn được mắng tiếp lần nữa: "Thằng nhóc anh đầu óc thông minh, tính toán quanh co lắt léo, nào có ai đánh cờ như anh, anh đúng là tà đạo." Ông cụ bổ nhớ lại mấy bản thua lúc nãy, tức tối nói. Bộ tiêu ngồi bên cạnh Ngư Vi cứ mãi mỉm cười, không trả lời ông cụ nói đúng sai, mà nhướng mày đáp: "Tả đạo hay vương đạo, có thể thắng đều là chính đạo. Ông lão, người thua không giải nổi rồi à?" Ông cụ bộ hừ hừ: "Anh suốt ngày chỉ biết ngâm mấy bài thơ không đứng đắn, hạ mấy ván cờ quanh co, viết mấy bức chữ nghiêng ngả, một chuyện đứng đắn cũng không có. Cái cô tiểu tôn gì lần trước, anh và cô ấy sao rồi? Năm nay phải lập tức kết hôn cho ta." Nghe ông cụ nói thế, Diệu Tú Quyên bưng chén cơm cúi đầu cười trộm, hai vai bần bật run hết lên. Ngư Vi bất giác chột dạ, vùi đầu vào gậy cơm. Đột nhiên nghe thấy bổ tiêu ngồi bên trái nói: "Có thể đừng nhắc tới nước trong veo được không? Con có bạn gái rồi." Anh nhẹ nhàng buông thả một câu, vậy mà tựa có sóng to gió lớn quét qua bàn ăn. Phản Thanh bị sặc canh, khủ khủ ho khan mấy tiếng, vội vàng rút khăn giấy ra lau. Bộ tính sinh đang gắp thức ăn, đôi đũa khựng lại giữa không trung, trợn to hai mắt. Con người trong mắt ông cụ chợt lóe bừng lên, vẻ mặt nghiêm túc. Tim Ngư Vi nháy mắt, bùm bụp nhảy loạn xạ. Hai chữ bạn gái, anh nói sảng khoái như vậy. Chính cô bây giờ còn chưa cảm nhận được mình là bạn gái của anh. Tất cả mọi người trên bàn ăn đều bị lời nói của anh làm cho kinh động. Bên dưới bàn, tay trái Ngư Vi đang đặt trên đầu gối, bỗng bị bàn tay phải của bộ tiêu nắm chặt lấy. Cô vội ngước mắt lên nhìn anh. Bộ tiêu không nhìn cô, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh, vẻ mặt vừa trầm mặc lại vô cùng nghiêm túc. Bàn tay anh siết chặt lấy tay cô, Ngư Vi liền cảm nhận được hơi nóng và cảm giác thô ráp trên mu bàn tay mình. Cả khớp xương rõ ràng mạnh mẽ, ấm nóng. Dưới ánh mắt của cả nhà, anh vùng trộm nắm tay cô dưới bàn, chợt nghe thấy ông cụ trầm ngâm hỏi: "Chỉ mới là bạn gái, qua lại cũng chưa chắc ăn. Thằng nhóc, anh định khi nào thì kết hôn?" Bộ tiêu trầm ngâm một lúc, ở dưới bàn từ từ mở bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Ngư Vi ra. Từng ngón len vào, từng bước chiếm giữ. Khi 10 ngón tay đan chặt vào nhau, bờ môi nở nụ cười dịu dàng: 2 năm nữa, cô ấy mới có thể gả cho con." Ngư Vi chỉ cảm thấy hơi thở lạc mất rồi, không thở được nữa. Góc mặt nghiêng của anh quá quyến rũ, lời nói của anh quá dịu dàng, còn trước mắt lại nhiều người như vậy. Ngay lúc cô sắp bị những ngọt ngào đó thiêu cháy, bổ tiêu khẽ quay mặt sang, hai đồng tử nhìn sâu vào mắt cô, mỉm cười xấu xa, buông tay cô ra. Duỗi cánh tay dài nhẹ nhàng chạm vào thắt lưng cô một cái, rồi tức thời lui lại. Tất cả hành động đều là lén lút chạm vào nhau, làm xong thỏa mãn rồi, bổ tiêu đặt tay lên bàn tiếp tục ăn cơm. Ngư Vi bị anh trêu chọc đến hồ đồ, không biết phải ăn gì, tim cứ nhảy cuồng loạn lên cổ họng, sao còn nuốt nổi. Phản Thanh khẽ mỉm cười thắc mắc: "Chú út, rốt cuộc là con gái nhà ai, làm công việc gì, vậy mà có thể chỉ được chú?" Ánh mắt bộ tiêu bỗng trầm xuống, sau đó nghĩ ngợi một lúc, chậm rãi cười nói: "Đợi Tiểu Huy về rồi nói sau." Diêu Tố Quyên nghẹn nãy giờ, rốt cuộc cũng bùng nổ: "Ôi chào ôi, có bạn gái xong, không còn là chú nữa rồi. Còn phải đợi cả nhà có mặt đông đủ mới chỉnh trọng tuyên bố, chậc chậc." Nói xong, bà dùng ánh mắt trêu chọc nhìn Ngư Vi, chỉ thấy Ngư Vi ngồi đó mặt đỏ tới tận mang tay, thiếu điều chỉ hận lỗ tai không thể bốc khói. Nghĩ thầm, nha đầu này có lẽ đang hạnh phúc đến ngây ngốc luôn rồi. từ sáng đến giờ đều mơ mơ màng màng, đột nhiên nghe thấy ông cụ hạ một câu, suýt chút nữa sặc cười phun cả cơm. Hừ, con gả cho anh cũng không nhìn lại xem bộ dạng thằng khốn kia của anh. Ông cụ mắng, cô gái này mắt nhìn người chắc hỏng nát rồi, mới nhìn chúng một đứa lưu manh hư hỏng như anh. Ha ha ha, Siêu Tú Quyên cười đến thiếu điều muốn té ghế, được ông xã đỡ lấy, cười chảy cả nước mắt. Ai vậy ta, ai mà ánh mắt nát dữ vậy? Bộ Tiêu nghe vậy cúi đầu nhíu mày nhàn nhạt cười, nghĩ thầm, nàng dâu nhỏ nhà anh mắt không những không nát mà còn sáng long lanh, đáng yêu vô ngần đó. Ăn cơm chưa xong, vì buổi chiều Ngư Vi còn có một lớp dạy kèm, đã gần sắp đến giờ, cô vội chào tạm biệt ông cụ bộ. Ông cụ bộ bảo Diêu Tố Quyên lái xe đưa cô đi, nhưng Diêu Tố Quyên khoát tay nói, ba, người quen rồi sao, lúc nãy còn uống rượu, để lão tứ đưa đi. Ông cụ bộ thấy không còn cách nào khác, đành phải đồng ý. Trưa nay là Diêu Tố Quyên cố tình uống rượu, lúc này thấy Ngư Vi và Bộ Tiêu chuẩn bị đi ra, vội vàng đi tới nắm chặt tay Ngư Vi. Đi đi, tối nay nhớ về nhà ăn cơm, hôm nay là sinh nhật chị, em không thể nào không uống với chị mấy ly. Ngư Vi ngẩn ra, cô thật không biết hôm nay là sinh nhật Diêu Tố Quyên, vội vàng chúc bà sinh nhật vui vẻ. Thầm nghĩ, nếu đã là sinh nhật của chị dâu cả, công việc buổi tối ở quán bar chỉ có thể xin nghỉ, liền đáp lại. Dạ, em không có chuẩn bị quà tặng gì, em nấu cho chị mấy món sở trường được không? Diêu Tố Quyên mỉm cười, nhà đầu ngốc, có tâm là được rồi, buổi tối em tới đây ăn cơm với mọi người, chị thì cần gì quà chứ? Tạm biệt xong, Ngư Vi ghi nhớ chuyện này, nghĩ thầm buổi tối trên đường về sẽ ghé qua chợ mua ít hải sản. Vừa ngước lên đã thấy Bổ Tiêu đứng tựa cửa xe đợi mình. Ánh mắt anh nhìn cô chẳng khác nào một con hổ ly đang nhởn nhơ quan sát con mồi, từng bước rơi vào vòng vây. Cuối cùng hai người cũng được ở riêng bên nhau. Ngư Vi cắn cắn môi, cố kiềm chế, không để khóe miệng của mình bung nở như quả đậu, để mong đợi ngồi lên xe. Bộ Tiêu cũng mở cửa bước lên, ầm một tiếng cửa xe đóng kín lại. Trong cái không gian nhỏ hẹp khép kín này chỉ còn cô và anh. Ngư Vi nghĩ ngợi một lúc, rốt cuộc vẫn không nhịn được muốn xác nhận chắc chắn, cất lời, em hiện giờ thật sự là bạn gái của anh sao? Bộ Tiêu nhíu mày mỉm cười, thầm nghĩ cô vợ nhỏ nhà anh hỏi gì thế này, xem ra những lời tỏ tình anh nói không đủ rồi. Vì vậy quay mặt sang hết sức tự nhiên đáp, đương nhiên không phải. Ngư Vi kinh ngạc tròn xoay mắt nhìn anh. Bộ Tiêu bị hai cái đồng tử đen nháy của cô chọc cho tâm thần tay chân cũng muốn động, liền kề người qua ôm lấy mặt cô, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy. Đó là nói cho người nhà nghe, còn khi không có họ, em là vợ anh. Tim Ngư Vi đập rộn lên, trong đầu vừa nghĩ gì miệng đã rỉ ra rì rầm. Em vẫn cảm thấy như không thật. Bộ Tiêu nâng mặt cô lên, một tay vuốt ve mái tóc dài, kề miệng sát vào tay cô, khẽ cắn răng thấp giọng nói, ngủ với anh một lần em sẽ có cảm giác thật ngay. Ngủ với anh một lần? Ngư Vi nghĩ nghĩ, chuyện đó cũng không phải không thể. Cả đời này cô chỉ yêu mình anh, nhưng như vậy sẽ có cảm giác chân thật hay sao? Bộ Tiêu cười xấu xa buông cô ra, rồi trở lại trên ghế lái, ngã người vào lưng ghế, quay mặt sang giọng điệu lười biếng, cái dây an toàn cho anh đi. Ngư Vi nhìn bộ dạng đó của anh, chẳng khác nào đứa nhóc thích chơi khăm. Cô do dự một lúc, rốt cuộc cũng nghiêng người qua giúp anh cái dây an toàn, nhưng vì khoảng cách quá xa, cô đành phải nhấc người khỏi ghế lái phụ, cơ hồ cả thân thể đều ngã hết về phía anh mới có thể với tới. Nhưng vừa cầm lấy móc khóa đã thấy bàn tay hư hỏng của Bộ Tiêu trượt vào trong váy mình. Thân thể cô run rẩy, nào ngờ động tác trêu chọc của anh càng ngày càng lớn tới. Cô đành phải nhấc người khỏi ghế lái phụ, cơ hồ cả thân thể đều ngã hết về phía anh mới có thể với tới. Nhưng vừa cầm lấy móc khóa đã thấy bàn tay hư hỏng của Bộ Tiêu trượt vào trong váy mình. Thân thể cô run rẩy, nào ngờ động tác trêu chọc này của anh càng lúc càng lớn tới. Bàn tay anh lần mò vuốt ve trong váy, tay kia ôm chặt cô vào lòng, vùi đầu trong mái tóc khẽ cắn tay cô. Buổi chiều đừng đi, ở lại với anh. Lúc này trên mặt anh không còn nét cười thường thấy mà ẩn chứa một sự kiềm chế. Như thể giây tiếp theo sẽ không nhẫn nhịn được nữa mà đẻ cô ra ăn tươi nuốt sống. Nhiệt độ trong xe lập tức tăng vọt lên, nhưng Ngư Vi cũng không còn cách nào khác. Buổi chiều cô còn lớp dạy kèm bắt buộc phải đi, không thể nghỉ ngang được. Vì vậy cô cọp mũi mình vào mũi anh, thả xuống một nụ hôn an ủi, rồi ngồi lại ghế của mình. Bộ Tiêu bị nụ hôn của cô làm cho hơi thở trở nên nặng nề. Anh thở hắt ra một hơi rồi nhắm mắt mơ màng mỉm cười. Hành động có chút chậm chạp, sau đó mở mắt ra nhìn cô nói. Em trêu anh đó hả? Không ạ. Ngư Vi sắc mặt không đổi nói. Chiều nay em thật sự không rảnh mà. Hôm khác đi anh. Cái hầu kết nơi của họng Bộ Tiêu trượt xuống một cái. Lúc lái xe đi, đầu óc vẫn còn nóng hầm hập. Anh thổi phù ra một luồng khí nóng rồi bật cười. Được, em không ở lại với anh thì anh đi theo em. Anh nói muốn đi theo cô, còn làm thật một tấc không rời. Bộ Tiêu đưa cô đến khu chung cư nơi cô làm gia sư, đậu xe dưới lầu. Ở trên lầu 2, Ngư Vi ngồi ở bàn học hướng dẫn cho đứa bé kia làm bài tập về nhà. Bàn học kề sát bên cửa sổ, phía dưới là chiếc xe màu đen của Bộ Tiêu. Cả buổi trưa anh đều ở đó đợi cô. Có lúc cô đến gần cửa sổ, xuyên qua những tán ngô đồng xanh tươi nhìn về phía dưới lầu. Bộ Tiêu bước ra ngoài đứng bên hông xe, tựa lưng vào cửa hút thuốc. Cảm giác được cô đang nhìn mình, anh ngẩng đầu nhìn lên hướng lầu 2, cong khóe môi mỉm cười. Ánh mặt trời rực rỡ tháng 9 hệt như anh. Anh sinh ra vào những ngày tháng 9. Nụ cười ngày hôm đó rực rỡ và tươi sáng như ánh mặt trời. Lúc này đây, Ngư Vi mới thật sự cảm thấy anh thuộc về cô. Anh ở đó nhìn cô mỉm cười. Người anh đang chờ đợi cũng là cô. Những tháng ngày sau này của cô sẽ mãi luôn có anh bên cạnh. Thì ra yêu anh và được anh yêu là cảm giác thế này. Hai chữ hạnh phúc đơn giản không thể nào hàm chứa hết những cảm nhận của cô lúc này. Cô nhìn anh ước nguyện sao cho tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này có thể đến với anh và cô. Được khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi, không sầu, không lo. Ngư Vi nhẹ nhàng mím môi nhìn anh mỉm cười, cúi đầu tiếp tục giảng bài. Sau khi giải xong, lúc tạm biệt ra về, mẹ của đứa bé hiếu kỳ hỏi người đợi cô dưới lầu là ai. Lúc này cô mới có phần chỉnh trọng đáp. Anh ấy là bạn trai em. Chương 44. Sau khi Ngư Vi giải xong, xuống dưới lầu cũng đã hơn 5 giờ. Cô gọi điện cho Sở Phong xin nghỉ làm ở quầy ba một buổi tối, rồi bảo Bộ Tiêu đưa mình đến chợ hải sản gần đó. Đến chợ, anh không đợi bên ngoài mà nắm tay cô cùng nhau đi vào. Lúc đến quầy bán tôm cua và các loại cá biển, vì có rất nhiều chủng loại nên Ngư Vi phân vân mãi không biết nên mua gì. Ngẫm nghĩ một lúc lại nhìn Bộ Tiêu. Anh muốn ăn gì à? Bộ Tiêu nghe vậy không nhìn được bật cười, nhìn vào mắt cô. Không phải là sinh nhật chị dâu cả sao? Sao lại hỏi anh muốn ăn gì? Ngư Vi từ trước đến giờ luôn là người liều chết, không bao giờ nhút nhát hay e thẹn. Cô thẳng đuột một câu. Em chỉ toàn nghĩ đến anh, dĩ nhiên là hỏi anh rồi ạ. Bộ Tiêu nghe xong câu nói của cô lại bị đưa lên tên lửa véo lên trời. Bây giờ anh mới phát hiện thì ra cô luôn trêu anh, còn đùa bỡn, không cho anh ăn. Đi phía trước, che chắn cho cô, nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô dắt theo sau, có chút gian manh kéo ấm cuối thật dài. Anh muốn ăn cá. Nếu anh muốn ăn cá vậy thì đơn giản rồi, ở đây khắp nơi đều là cá. Ngư Vi dừng lại trước một bể kính, nhìn đủ loại cá màu sắc khác nhau đang lượn lờ bên trong. Nhiều như vậy, anh muốn ăn loại nào? Cá sông hay cá biển ạ? Chị dâu nói trong nhà đã chuẩn bị sẵn cá mú cho bữa tối. Đúng lúc đó ở phía sau có một chiếc xe đạp leng keng bấm chuông liên tục. Bộ Tiêu kéo cô lại, vòng tay quanh eo cô ôm vào lòng, cầm cọ lên đỉnh đầu cô, trầm giọng trêu ghẹo. Anh ăn cá mình nuôi. Bàn tay anh lại bắt đầu hư hỏng mỏ mẫm, tới lui thắt lưng cô. Ngư Vi bất giác hiểu ra, trước giờ anh nói kế hoạch nuôi cá chính là cái nghĩa trong sáng này. Cuối cùng vì trong nhà đã có cá, nên Ngư Vi chỉ mua ít tôm cua và sò hến, đặt hết mấy túi đồ vào cốp phía sau, Vừa ngồi lên xe, di động chợt rung lên. Ngư Vi lấy điện thoại ra là tin nhắn của Bộ Huy. Nhìn thấy cái tên đó, tâm trạng đang phiêu siêu, bỗng chốc rơi xuống đất. Cô lo lắng mở ra xem, thấy hắn không nói gì, cô mới yên tâm đôi chút. Bộ Huy chỉ kể lại những chuyện mấy ngày gần đây hắn trải qua rồi hỏi cô thế nào. Ngư Vi rất bối rối. Chuyện cô và Bộ Tiêu ở bên nhau, rốt cuộc nên trực tiếp gặp hắn hay nên nói luôn qua tin nhắn? Có lẽ hắn sắp vào trận đấu, nói ra lúc này hắn có thể tiếp nhận không? Bộ Tiêu khởi động xe để lăn bánh, thấy Ngư Vi nhíu mày nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, trong đầu hiểu ngay có chuyện gì. Tiểu Huy tìm em. Ngư Vi ngạc nhiên nhìn anh. Bộ Tiêu ngoảnh lại nhìn cô cười cười, cô gật đầu. Nghe thấy Bộ Tiêu điềm nhiên nói tiếp, em không cần để ý, đợi nó về anh nói với nó. Anh biết à? Cô khá kinh ngạc. Sao anh không biết chứ? Nếu không phải vì giữa chừng nó bắt đầu theo đuổi em thấy anh có thể nhìn đến bây giờ sao? Lúc Bộ Tiêu nói những lời này, vẻ mặt anh khá nghiêm túc. Trong lời nói của anh chứa đựng một thông tin quan trọng. Ngư Vi phân tích thật kỹ, thì ra anh biết Bộ Huy theo đuổi cô nên mãi không nói cho cô biết tình cảm của mình. Không biết anh đã bắt đầu thích cô từ khi nào. Ngư Vi cảm thấy anh và cô nên có một lần trò chuyện thật nhiều để hiểu nhau hơn. Khi xe lăn bánh vào cổng Bộ ra, bầu trời đã chuyển sang một màu tối om. Đèn trong sân vườn đã được bật sáng, không khí trong nhà rất vui vẻ ấm cúng. Để mừng sinh nhật bác cả, Long Long mặc một bộ quần áo màu đỏ đáng yêu vô cùng. Ngư Vi vào bếp nấu cho chị dâu cả rất nhiều món sở trường. Khi tất cả món ăn được bê lên, Diêu Tố Quyên đội vương miện sinh nhật trên đầu, nhìn bánh kem tươi cười rạng rỡ. Ôi chao, lão yêu bà ta lại được tác oai tác quái rồi. Nhiều năm không có tổ chức sinh nhật thế này, mọi người không được phép hỏi tuổi đó. Bộ Thiêu bật cười miệng chân lụi. Ai mà không biết chị dâu năm nay 17 tuổi, chuyện này còn cần phải hỏi sao? Cút, lão tứ chút lại nói chuyện thừa. Diêu Tố Quyên mắng, nhưng nghe những lời như vậy tâm tình rất tốt, lại nghĩ tới chuyện gì đó. Đúng rồi, mọi năm sinh nhật chỉ xong là tới sinh nhật của lão tứ. Năm nay chú định thế nào? Lúc này đèn phòng khách đều đã tắt hết, chỉ còn lại một màu đen nhánh và những ánh nến nhấp nháy trên bánh sinh nhật. Bộ Tiêu ngồi đối diện Ngư Vi. Trong ánh sáng mờ ảo mông lung, chợt sáng chợt tối đó, những góc cạnh trên gương mặt anh càng rõ nét. Ánh mắt sâu lắng của anh rơi trên người cô. Anh nhớ mày chậm rãi nói. Năm nay em không về nhà, em và bảo bối còn có một đêm lãng mạn. Cách vòng tròn bàn ăn, Ngư Vi nhìn thấy rất rõ đồng tử của anh không ngừng lay động theo ánh nến. Sáng quắc đều dịu dàng. Cô biết anh có ý gì. Trước đó anh nói muốn trải qua sinh nhật chỉ có hai người. Khóe môi anh vẽ lên nụ cười bông đùa hệt lão hổ ly. Cô có thể nhìn ra anh muốn đêm đó ngủ với cô. Anh thật sự hư hỏng đến cảnh giới tối cao mà. Quả nhiên, nghe thấy mấy lời này, cả nhà ai cũng bắt đầu mắng anh không đứng đắn. Bộ Tiêu nghe cũng như không. Trong tim, trong mắt, chỉ có người ngồi đối diện. Đến 8 giờ tối rồi mà trên bàn ăn vẫn còn rất ồn ào náo nhiệt. Diêu Tố Quyên còn khích lệ Ngư Vi uống chút rượu vang. Đến khi dọn dẹp xong cũng đã hơn 9 giờ. Diêu Tố Quyên thấy Ngư Vi uống đến khuôn mặt nhỏ nhắn, đỏ bừng hết lên, liền giữ cô lại không cho về. Buổi tối ở lại đây đi, đã trễ thế này rồi, vừa vặn căn phòng em ở lúc nghỉ đông vẫn còn nguyên đồ đạc trong đó. Bộ Tiêu ngồi trên ghế mây nghe vậy, thong dong nói thêm vào. Cũng không có người đưa về, ai cũng uống rượu, em ở lại đi. Ngư Vi không từ chối, trong lòng cô còn trộm vui mừng. Cả ngày hôm nay thật hạnh phúc, buổi tối đi ngủ cũng có thể ở gần anh đến như vậy. Xem tivi một hồi, Ngư Vi đứng dậy chuẩn bị trở về phòng. Lúc đi ngang qua Bộ Tiêu, anh lén kéo cô lại, mười đầu ngón tay đan vào nhau rồi thì thầm bên tai cô. Trước khi đi ngủ, phải nghĩ tới anh. Ngư Vi lo lắng nhìn xung quanh, quả nhiên Phản Thanh vốn đang xem tivi cũng nhìn thấy anh thì thầm với cô. Khuôn mặt Ngư Vi lập tức sung huyết đỏ bừng lên, tim bùm bùm đập loạn. Phản Thanh vô tình nhìn thấy cảnh đó cũng sững người, đôi mắt sau trong kính chớp chớp. rối rắm không biết phải làm sao, vội quay mặt đi chỗ khác không nói gì. Nhưng Bùa Tiêu nào có nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Phản Thanh. Hai mắt anh cứ chăm chú nhìn cô, Ngư Vi rất xấu hổ, nghĩ thầm lá gan của anh càng lúc càng lớn, đúng là làm càn mà. Cô vội đi nhanh lên phòng khách trên lầu. Mãi đến khi tắm rửa nằm lên giường rồi mà Ngư Vi vẫn cảm thấy lo lắng. Không phải Bùa Tiêu muốn đợi Bộ Huy về rồi thông báo với cả nhà sao? Kết quả bản thân anh lại chẳng thèm giữ bí mật. Nếu để ông cụ Bộ nhìn thấy anh và cô chàng chàng thiếp thiếp trước khi nói rõ mọi chuyện thì đúng là không xong rồi. Tâm trạng cứ lên lên xuống xuống như đi xiếc trên dây. Lúc này Ngư Vi mới lờ mờ nhận ra, dường như anh rất hưởng thụ cảm giác yêu đương vụng trộm giấu giếm mọi người thế này, quả thật là hư hỏng hết thuốc chữa. Lúc Ngư Vi đi ngủ chỉ mới hơn 10 giờ, vì đêm nào cô cũng đi làm ở quán bar, thời gian làm việc và nghỉ ngơi có phần ngày đêm đảo lộn, giờ chẳng thấy buồn ngủ tẹo nào. Cô lăn qua lộn lại hồi lâu, đầu óc tỉnh táo lắng nghe ngôi nhà cổ dần chìm vào màn đêm. Tất cả ánh đèn đều tắt xuống, nhường chỗ cho bóng đêm tĩnh lặng và tiếng xào xạc của những ngọn gió lướt nhẹ qua đám lá trong sân. Ngư Vi cũng không biết mình bị giấc ngủ từ khi nào, đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, bỗng nhiên cơ thể bị lật lại, sau đó một sức nặng đè lên. Cô giật mình bừng tỉnh, sợ hãi khẽ kêu lên. Còn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, cánh môi ấm nóng ẩm ướt đã rơi trên môi cô, nuốt tròn tiếng hoảng hốt. Nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, Ngư Vi nhìn thấy Bùa Tiêu đang đè trên người mình, đôi môi vẫn quấn chặt lấy cô. Không biết anh lèn vào phòng từ khi nào, không đánh thức cô dậy mà đã nhào lên gặm nhấm. Vì bị anh làm cho hoảng hốt nên Ngư Vi hờn giận, cô ngọ nguậy cố thoát khỏi anh, co người chùi vào chăn. Anh không thể gọi em một tiếng sao chứ? Bùa Tiêu nghe thấy giọng nói cô đượm nồng buồn ngủ xen lẫn tiếng lũng lỉu trẻ con càng lọt vào tai, càng như tiếng trêu người rủ dỗ, khiến anh chỉ muốn đè cô xuống ức hiếp. Buổi tối anh trở về phòng mình tắm rửa, tắm xong rồi ngồi đó đếm thời gian, đợi mọi người trong nhà ngủ say rồi rảo rực như con sói xám mò mẫm đi tìm vợ. Không ngờ vợ anh lại ngủ say sưa. Bảo bối dần rồi sao? Bộ Tiêu ngắm Ngư Vi đang nằm dưới thân mình, đưa tay giữ chặt cằm cô, hai mắt lóe sáng cười hỏi. Lúc này Ngư Vi mới lấy lại tỉnh táo, vừa rồi đột nhiên giật mình khỏi cơn mơ nên hoảng hốt không ít, cứ tưởng có kẻ xấu lẻn vào phòng. Giờ hơi thở đã trở lại bình thường, nũng điệu trách hờn. Anh xấu xa quá. Bộ Tiêu thấy cô bĩu môi lẩm bẩm như tự nói với chính mình. Bị anh bắt nạt đè dưới thân, đôi mắt ngập nước bất ức nhìn anh. Anh mở chăn chui vào, từ phía sau vòng tay ôm lấy eo thon, chân gác lên quấn chặt chân cô, lồng ngực anh áp sát lưng cô, đôi môi lảo lướt nơi vành tay. Có muốn đêm nay anh xấu xa tản tập cho em xem không? Toàn thân Ngư Vi run lên, bàn tay nóng rực của anh mò vào dây áo ngủ. Vì đi ngủ nên cô không mặc gì bên trong. Cô trốn anh như sao có thể trốn được sức mạnh của người đàn ông đang bị dục vọng thiêu đốt. Hơn nửa đêm anh chạy tới phòng em, bị phát hiện thì sao ạ? Ngư Vi bị anh vuốt ve đùa nghịch nơi mềm mại tròn đầy, xấu hổ thì thầm. Anh khóa cửa rồi. Bùa Tiêu khẽ mút vành tay cô, cúi đầu kéo dây áo ngủ xuống, hôn lên đầu vai nón nà vừa lộ ra, giọng nói trầm đục thô sản. Anh ở đây mà, em sợ gì? Ngư Vi bị anh chồng gạo toàn thân run rẩy, hơi thở càng ngày càng nặng, thầm nghĩ lẽ nào đêm nay anh quyết ăn cô rồi. Đột nhiên Bùa Tiêu xoay cô lại đối mặt với mình rồi nhìn thật sâu vào mắt cô. Anh không nhìn được, khóe môi cong veo, tựa đầu lên gối nhìn cô mỉm cười. Rèm cửa sổ chỉ khép hờ một nửa, trăng đêm này rất... Trăng đêm này rất sáng, rọi ánh bạc xuyên qua những tán lá ngoài sân, rơi lên gương mặt anh. Tóc mai đen nhánh, ngũ quan được bao phủ bởi một quầng bàng bạc, từng góc cạnh hiện lên rõ ràng sắc nét, dường như anh biết cô đang nghĩ gì. Đêm nay anh không làm gì đâu, anh chỉ muốn nói chuyện với em. Anh biết anh chưa thổ lộ hết những tình cảm giấu kín trong lòng mình, khiến cô vẫn còn hoài nghi, lo lắng. Trước khi cô biết được anh yêu thương và trân trọng cô đến mức nào, đã làm chuyện đó thì thật quá tùy tiện. Anh vén lại tóc mai cho cô, để lộ ra khuôn mặt ngây thơ đầy dũng cảm. Anh mỉm cười nhìn sâu vào mắt cô, chậm rãi nói từng lời. Với em, anh vô cùng nghiêm túc. Cuộc đời anh cho tới giờ chưa từng nghiêm túc như vậy. Tim Ngư Vi như bị giáng một đòn thật mạnh. Cô nhìn vào mắt anh, cảm thấy mình sắp chết chìm trong ánh mắt nóng bỏng, dịu dàng đó rồi. Cô lắng nghe anh nhẹ nhàng nói tiếp. Nên em đừng bao giờ nói sẵn sàng chết vì anh. Nếu chết, phải là anh chết cho em. Cho dù anh chết 1.000 lần, 1.000.000 lần, lên núi đao hay xuống biển lửa, em cũng phải bình yên. Khi anh nói đến đây, Ngư Vi bỗng không chịu nổi nữa, mũi ngập tràn chua xót. Cô khẽ hít một hơi, những giọt nước trong suốt tràn ra khỏi khóe mi, thấm ướt vào gối. Bộ Tiêu đưa tay nhẹ nhàng lau hết lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Bất đắc dĩ mỉm cười. Mới như vậy đã cảm động rồi, anh còn chưa có bắt đầu nói mà em đã khóc như vậy, bảo anh làm sao nói được đây. Hừ, ngoan nào, đừng khóc nữa. Anh nói đi, em muốn nghe mà. Ngư Vi vội đưa tay lau nước mắt, như con mèo nhỏ cọ quẹt khắp mặt, cố để anh không nhìn thấy mình khóc. Nào ngờ động tác giấu giếm này của cô chạm thẳng vào phần xót xa trong lòng anh. Bộ Tiêu thương quá ôm chặt cô vào lòng, để mặt cô áp lên ngực mình rồi vuốt ve mái tóc. Vậy em đừng khóc nữa, em khóc anh đau lòng. Anh nói xong liền đổi sang giọng điệu khinh bạc thường ngày để dỗ dành cô. Được rồi, những lời buồn nôn này anh chỉ nói một lần thôi. Em còn không biết anh nổi lên ý nghĩ xấu xa với em từ khi nào đâu. Nói đến đây, Bộ Tiêu tự mỉm cười thoáng khựng lại, rồi chậm ngâm nói tiếp. Chắc chắn không thể nào sớm hơn em được rồi. Em 14 tuổi đã thích anh. Lúc anh 14 tuổi, em chỉ lên 4 lên 3. Vậy thì có phần quá biến thái phải không nào? Ngư Vi bị anh dụ dỗ bật cười, Bộ Tiêu xít sao ôm chặt cô. Đại khái có lẽ khi em đan khăn quàng cổ tạc Tiểu Huy, anh nghĩ, dựa vào cái gì em không đan cho anh? Rõ ràng anh là người đàn ông phong độ nhất, đối với em tốt nhất. 64 ghi của nó cũng là anh đưa cho. So sánh sao đi nữa, vẫn là anh hấp dẫn hơn chứ. Anh càng nói càng ngập ý bông đùa, Ngư Vi biết anh thấy cô khóc nên cố ý dỗ dành. Cô mỉm cười hụt hịt mũi, ôm thắt lưng Bộ Tiêu, cỏ cỏ tai vào ngực anh. Muốn nghe thật rõ những lời anh nói, khóc thật sâu vào lòng. Về sau anh đã ghen, em biết anh không phải là người thích ghen. Ngữ điệu biếng nhác, Bộ Tiêu nói một hồi âm thanh bỗng nhỏ lại. Sau nữa anh và em đã trải qua rất nhiều chuyện, em cũng biết anh từng gặp qua rất nhiều người. Đương nhiên cũng đã gặp qua rất nhiều phụ nữ. Nhưng mà tất cả bọn họ so với em đều rất tầm thường, hết sức tầm thường. Một câu anh cũng không muốn nói nhiều với bọn họ. Gặp việc nói chuyện xã giao là chuyện không tránh được, nhưng qua lại đôi ba câu xong rồi, nào nhớ tới đó là ai. Nói đến đây, Bộ Tiêu ngừng lại, dường như cân nhắc thật lâu mới cất lời nói tiếp. Em làm sao mà hệt như cây sầm xương cá cắm trong cổ họng anh. Lần đầu tiên kể từ khi có mặt trên đời, anh vì một cô gái nhỏ mà tức giận, đau đớn, khổ sở, bất lực như đấm vào bông gòn. Anh rất muốn nói với em, anh biết em sống rất vất vả, biết em rất mệt mỏi khó khăn. Những lúc có người con mẹ nó bắt nạt ức hiếp em, anh đều hy vọng em sẽ nói với anh sẽ thay em gánh vác tất cả. Nhưng rất nhiều lần anh đều không thể mở miệng. Bộ Tiêu nói đến đây nhíu nhíu mày, cảm giác được người trong lòng tựa hồ đang run rẩy. Anh vuốt ve mái tóc Ngư Vi. Em không biết, anh luôn ở phía sau em, che chở cho em, nhìn em chạy về phía trước. Anh vui lắm, nhưng lại rất lo. Lo em đi rồi, không còn là của anh nữa, của người khác. Em té ngã, anh không còn được là người duy nhất đỡ em lên. Ngư Vi nghe Bộ Tiêu nói những lời này, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, bờ vai khẽ run lên. Bộ Tiêu xoa nhẹ đầu cô. Được rồi, hôm nay là em tự chui đầu vào lưới, từ giờ em đừng hòng chạy thoát. Bộ Tiêu luồn tay xuống ôm Ngư Vi, để đầu cô gối lên cánh tay mình.